8 người Trác Lị đang thương nghị, người nào chịu trách nhiệm đào đất, người nào chịu trách nhiệm phòng ngự, tóm lại là có thể tính toán chống đỡ trong chốc lát, cho dù tuyệt vọng thế nào cũng không thể tự mình buông tha. Tô Triệt mấy người tuy nhiên cũng lui lại theo, nhưng lại không có tính toán chạy lại đằng sau để đào đất, làm như vậy cũng không được, còn không bằng nghĩ biện pháp khác đâu. Thiên Âm nói ra, ta có thể thử dùng âm ba hóa thành binh khí, chặt đứt những cái đuôi kia của ma thú, một khi chặt đứt liên hệ của bọn chúng nói không chừng có khả năng giết chúng nhẹ nhõm hơn đấy. Có thể thử một chút, Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng không có quá lớn hy vọng. Lúc trước cự nhân Hồ Văn sở dĩ theo dõi Thiên Âm cũng cho rằng âm ba thần thông. Khó lòng phòng bị của Thiên Âm, có lực lượng thuộc tính tương đối đặc thù, có khả năng chặt đứt đuôi ma thú. Màn Chi cũng có được đồng dạng suy đoán, nhưng ai cũng không dám xác định loại việc này nhất định có thể thành công. Căn cứ vô số kinh nghiệm của những lữ hành giả đã tranh đấu cùng ma thú mà nhìn, các ma thú vô cùng để ý cái đuôi của bọn nó, bảo hộ cực kỳ nghiêm mật với cái đuôi của mình, ai cũng biết đây nhất định là nhược điểm lớn nhất của chúng, nhưng đến nay đều không có nghe nói qua có người thực sự chặt đứt cái đuôi của ma thú. Lại càng không hiểu được chặt đứt sau khi sẽ phát sinh, gocchuyenaudio.com, loại chuyện nào. Không kịp thương nghị thêm nữa, đã có một vài ma thú chui vào địa đạo, ngoài cửa động, đám người Tô Triệt còn có thể nghe thấy bên trong tầng đất truyền ra loáng thoáng âm thanh lạ, rất hiển nhiên, đây là có thêm ma thú xuyên qua tầng đất từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Cách chương